Âm Dương Tiên Sinh, chương 27, 27, Quá Độ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong việc, ta cùng mập mạp đưa Vương Quốc Hùng về Tam Thủy Thôn. Trời đã gần sáng, mới sáng sớm, ta ba mẹ hẳn là chưa thức dậy. Chúng ta liền ở bên ngoài đi dạo một vòng. Ăn bữa sáng xong đã 8 giờ. Hai người lúc này mới tung ta tung tăng mà về nhà. Về đến nhà thấy mẹ ta đang ở quét tước vệ sinh. Ba ta đang ở ăn bữa sáng. Chúng ta hai người cùng bọn họ chào hỏi. Đi tắm rửa rồi trở lại trong phòng ngã đầu liền ngủ rồi. Ngủ một giấc tới buổi tối. Ta mẹ ở bên ngoài kêu ăn cơm. Ta xoa đôi mắt ngồi dậy. Có thể là đêm qua vừa bị hồng y nữ quỷ ngược đến quá thảm nên bây giờ cảm giác cả người đau nhức vô lực. Ta kêu mập mạp đang ngáy đánh đến vang trời kêu dậy. Hai người đi đến phòng tắm đơn giản rửa mặt qua đi. Mới kéo trầm trọng hai chân đi hướng bàn ăn. Các ngươi hai cái đêm qua làm gì đi? Ngủ đến bây giờ còn như vậy không tinh thần. Mau tới đây ăn cơm. Mẹ ta cho chúng ta thêm cơm. Bị ta mẹ như vậy vừa hỏi. Ta thật đúng là không biết như thế nào trả lời. Chỉ có thể cười mà không nói, tưởng lừa dối qua đi. Lúc này một bên mập mạp trả lời nói. A Di, chúng ta đêm qua suốt đêm đánh quái đi. Chỉ thấy ta mẹ nghe được như lọt vào trong sương mù. Một tiếng, ta vội vàng đoạt lời nói. Mẹ, mập mạp nói chính là chơi game. Chúng ta đêm qua suốt đêm chơi game đi. Nói xong ta liếc mắt mập mạp một cái. Ý tứ là nói, tiểu tử ngươi có não không a, không phải chuyện gì đều có thể nói. Mà chúng ta đương nhiên bị ta mẹ chửi một trận. Ta ba thì tại bên cạnh cho chúng ta cầu tình. Hai tử đều lớn như vậy. Ngẫu nhiên chơi trò chơi không có gì ghê gớm. Ngươi cũng đừng cứ mắng bọn chúng hoài. Ăn xong bữa tối, ta cùng mập mạp trở lại phòng. Thương lượng buổi tối muốn như thế nào đi qua. Ta nói trước, mập mạp, hôm nay ngủ thời gian lâu như vậy. Buổi tối khẳng định ngủ không được. Mau ngẫm lại có cái gì tiết mục xem. Muốn biết có cái gì tiết mục ngươi xem tivi đi. Hỏi ta làm gì? Mập mạp nói từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Đưa cho ta một điếu. Chính mình cũng đốt một điếu. Ta duỗi tay tiếp nhận thuốc lá. Từ túi lấy ra bật lửa đốt lên. Nói, ta nói không phải tivi tiết mục, là chúng ta có cái gì tiết mục, đi nơi nào chơi vẫn là như thế nào. Mập mạp hút điếu thuốc, nhìn ta liếc mắt một cái, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu cười nói, nếu không, chúng ta thật đi tiệm net suốt đêm. Ta suy nghĩ một hồi, đối với mập mạp nói, đi ngươi, kết quả ta chơi cả đêm 4.399. Mà mập mạp nhìn cả đêm phim sách. Ngày hôm sau buổi sáng, ta cùng mập mạp từ tiệm net ra tới. Ăn xong bữa sáng mới về nhà. Kết quả về đến nhà sau lại bị ta mẹ mắng một trận. Giữa trưa, ta cùng mập mạp thu thập xong đồ vật chuẩn bị về trong tiệm ta. Ra phòng, nhìn đến ba ta cùng mẹ ta đang ở trong phòng khách xem tivi. Ta liền kêu nói, ba, mẹ, ta cùng bằng hữu phải đi về. Lúc này ta mẹ nói, này liền đi về, như thế nào không nhiều lắm ở vài ngày. Mà ta ba ở bên cạnh không biết có phải hay không cố ý châm chọc mẹ ta nói. Nhìn xem, kêu ngươi đừng luôn mắng hài tử. Sợ tới mức bọn họ cũng không dám ở nhà. Ta vừa định mở miệng, một bên xách theo bao lớn bao nhỏ mập mạp trước đoạt nói. Thúc thúc. Không phải bởi vì A-di mắng chúng ta mới đi, mà là chúng ta bên kia còn có việc. Lần sau có rảnh, ta còn tới làm khách. Nghe xong mập mạp nói, ta ở trong lòng nghĩ vậy tên mập chết tiệt thật đúng là có thể nói. Liền phụ họa nói, đúng vậy, ba mẹ, chúng ta bên kia thật sự còn có việc. Chờ lần sau có rảnh, lại trở về xem các ngươi. Lúc này ta mẹ giống như còn muốn nói gì, mà bị ta ba cướp trước nói. Hai tử hiện tại trưởng thành, có chính mình sự tình. Ngươi cũng đừng ngăn đón. Ta mẹ lúc này mới gật đầu. Ta cùng ba mẹ ta lại nói vài câu. Liền lôi kéo bao lớn bao nhỏ hành lý. Ra cửa cản chiếc xe đưa người tới trạm. Lên xe buýt đường dài rời đi. Hai người đi mấy giờ xe buýt mới đến địa phương. Xuống xe ngăn cản chiếc taxi. Lại ngồi mau một giờ mới đến ta cửa hàng dưới lầu. Xách theo bao lớn bao nhỏ gian nan lên lầu. Đem hành lý để xuống. Ta đưa cho mập mạp một điếu thuốc. Tự mình bật lửa. Thật sâu mà hút hơi. Mới mở miệng nói. Mập mạp, như thế nào đây? Giữa trưa ăn cái gì? Mập mạp tiếp nhận điếu thuốc. Điểm thượng trừ một ngụm. Thở gấp đại khí nói. Tùy tiện, chỉ cần không ăn lẩu cay. Khác cái gì đều được. Ta có điểm khó hiểu hỏi. Người như thế nào biết ta muốn ăn lẩu cay? Mập mạp chớn mắt liếc ta một cái. Lại hút một ngụm thuốc lá. Nói, người liền kia phẩm vị. Lúc trước nằm viện thời điểm xương sườn chặt đứt ba cái đều là ăn lẩu cay. Đừng nói hiện tại sinh long hoạt hổ ngươi còn không ăn tới ngán chết. Ngươi như thế nào liền như vậy khinh thường ta đâu. Kia giữa trưa ta thình. Xa huyện bún xào được rồi đi. Ta không phục nói. Mập mạp nghe xong một ngầm thuốc. Thiếu chút nữa không sặc chết. Khụ, ho khan vài tiếng. Lại mắng. Ngươi con mẹ nó, không cần phải nói, dựa vào ngươi ta sớm đã chết đói. Giữa trưa ta thình, ăn buffet cơm đi, bản gia ta đã lâu không buông ra ăn. Ta nghe xong gật gật đầu, nói, này ăn buffet cơm chú ý chính là đỡ tường tiến. Đỡ tường ra, ngươi được không a? Nói như thế nào? Đói đến đỡ tường tiến, căng đến đỡ tường ra. Mập mạp nghe xong liếc mắt ta một cái liền không nói. Vẫn luôn ăn đến trời sắp tối rồi. Mập mạp còn muốn ăn. Giám đốc đã đi tới. Đem tiền trả lại cho ta cùng mập mạp. Cũng nói cùng chúng ta nói này cơm hắn thình. Còn cầu chúng ta lần sau đừng tới. Ta cùng mập mạp lúc này mới đỡ tường đi ra. Chậm gì gì mà quay lại ký túc xá. Hai người đi đến một hẻm nhỏ. Liền nghe được một người nữ sinh thanh âm. Cứu mạng a, các ngươi không cần lại đây. Cứu mạng a, mập mạp vừa nghe là nữ sinh ở kêu. Một cái giật mình, ôm bụng theo thanh âm liền đuổi qua. Ta thấy vậy cũng theo mập mạp mặt sau qua đi. Xuyên qua một ngõ nhỏ xoay cái cong. Liền nhìn đến có 5 cái nam nhân 20 mấy tuổi. Vây quanh một cái xem chừng cũng 10 mấy 20 tuổi nữ sinh. Ở trêu chọc nàng, mập mạp vừa thấy liền tưởng anh hùng cứu mỹ nhân tiến lên. Vừa chạy vừa kêu, buông ra kia nữ hài. Chỉ thấy kia 5 cái nam nhân xoay người qua. Trong đó một cái mắng mập mạp. Phì tử, ta khuyên không cần xen vào việc người khác. Chúng ta 5 cái đánh ngươi một cái nhưng người liền một lời đều không kêu được. Nói rồi dựng ngón giữa lên. Ta thấy vậy từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Nói, ngươi nói sai rồi, là chúng ta 2 đánh các ngươi 5 cái. Mập mạp nghe xong ngăn đón ta. Nói, không cần ngươi ra ngựa, ta 1 cái là đủ rồi. Ta biết tiểu tử này tưởng chính mình chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Ta cũng không có vạch trần hắn, chỉ là đối hắn gật gật đầu. Nhắc nhở hắn ra tay đừng quá trọng. Liền lui về chỗ tối đi. Lúc này đối diện một nam nhân khác nói. Phì tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Làm chúng ta tới giáo huấn một chút ngươi. Nói, vài người liền giơ nắm tay vọt đi lên. Mập mạp thấy thế, lấy cực nhanh tốc độ niệm chú. Nói thanh, cho mời thiên bồng nguyên soái thượng thân. Cấp tốc nghe lệnh, liền thấy hắn đánh một giật mình. Một cổ gió mạnh liền đem kia mấy người thổi trở về. Cách chương.